Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nỗi buồn nhảy nhảy bôi ở trước ngực, vừa nãy đã sớm khô lại, thậm chí cô có thể lấy tay lột từng mảng xuống. Sau khi bóc ra sạch sẽ, lấy tấm khăn lông ẩm lau ngực, hồi phục lại vẻ xinh đẹp của làn da tuyết trắng như trước. Wow! Hữu An hai con mắt mở tròn như bi, nhìn vào trong gương. Ngực của cô thực sự to lên rồi, hơn nữa trở nên thật sự là rất lớn. Hữu An ha ha mà cười lên sung sướng. Cuối cùng thì mộng đẹp của cô cũng trở thành sự thật rồi. Hữu An cảm thấy cô đổi vận rồi. Trước kia thời điểm cúp của cô chỉ có 30A. Đang đi trên đường mà người chặn cô, chỉ dám là có đám người phát tờ quảng cáo. Nhưng hiện trạng bây giờ của cô giống như là có thể vừa nắm cả đuổi như là trước kia. Khi cô đi trên đường hiện giờ thì thường thường có người huyết sáo với cô. Còn có một chú ở trên đường hỏi cô có muốn đi khách hay không. Đương nhiên cô cũng đáp lại rất là gọn gàng, dứt khoát, tặng nguyên một quả đấm vô mặt. Bọn họ liền biết ngay là cô muốn hay không. Bất quá, bỏ rơi cái đám trăng hoa kỳ quái đó không nói làm gì. Nói thật, đối với tình huống trước mắt, Hữu An vẫn là có thói hư vinh, bắt đầu cảm thấy kiêu ngạo lên. Nói về 23 năm ròng rã đáng thương cùng tự ti của cô, xuất hiện trong cuộc sống của cô chỉ có đám anh em, không có bạn trai. Chỉ có cô thầm mến người khác, không có người khác thầm mến cô. Nói đến chuyện thật là thương tâm, Hữu An cũng chỉ có thể vì chính tuổi thanh xuân của mình mà vốc lên một đống nước mắt. Nhưng mà hiện tại đã không giống với trước đây rồi. Cô từ cúp A thăng cấp lên 32C, mọi chuyện đã thay đổi. Nói cho các bạn biết nhé, bây giờ cô ngay cả bình thường đi cũng phát ra gió, đồng thời đám đàn ông nhìn cô cũng đã khác trước. Hữu An cực kỳ hưởng thụ lại cảm giác hư vinh này, nhưng người cô để tâm nhất rốt cuộc lại không có phản ứng gì. Không lẽ hắn còn phát hiện ra ngực cô lớn hơn, cô xinh đẹp hơn sao? Hữu An ở trước mặt Tưởng Kiện Văn, cũng là trưởng phòng kinh doanh của bọn cô, lượn lờ trăm vòng trước mặt của hắn. Hắn ngay cả liếc một cái mắt cũng không thèm liếc. Thật là đáng ghét mà. Nhớ thời gian ngày đó, cô bị Hữu Vọng đóng băng tài chính, ép buộc bất đắc sĩ phải nhìn trừng trừng vào lông mũi của hắn, vẹn vẹn hết 15 phút. Cô không hề ghét bỏ hắn, ngược lại càng thương hắn, không nghĩ tới hắn bây giờ ngay cả liếc mắt với cô một cái cũng là không chịu. Thật là đau lòng mà. Hữu An ôm ngực giống như rất là khổ sở. Vũ Hữu An à, cô đang làm cái gì vậy hả? Một con cổng thước cái đi tới gần, cầm trong tay một chồng tư liệu, liền hướng ở trên đầu Hữu An đập xuống. Thời gian làm việc cô ngây người làm cái gì chứ? Nè, chồng tư liệu này giúp tôi photo 20 phần. 20 phút sau mà đến phòng họp. Ồ, cái gì ẩu chứ, phải nói là vâng, không thì nói là dạ. Cô có biết quy củ không hả? Còn cổng thức cái, cuối cùng con giáo huấn Hữu An một bài. Hữu An vừa thay đổi hình tượng ác nữ lúc ở nhà, hiện tại lại giống như một thiếu phụ bị oan ức, ngay cả một lời than vãn cũng không dám rên rỉ, chỉ có thể cúi đầu nghe dạy bảo. Ai bảo cô chỉ là một nhân viên hợp đồng nhỏ bé, ngay cả nhân viên chính thức cũng không bằng, đương nhiên phải nhìn sắc mặt của người khác thôi. Nhưng mà không quan trọng, cô tin rằng chỉ cần đợi một thời gian nữa, dựa vào năng lực của cô, nhất định cô sẽ có cơ hội tự khẳng định mình. Đến lúc đó người nào khi dễ cô, người nào đã từng đánh vào đầu cô, tất cả cô đều nhớ kỹ. Hữu An hướng về phía bóng lưng của nữ khổng tước do ngón giữa, sau đó mới đi làm công việc của một nhân viên quèn, chính là photocopy. Photo, pha trà rót nước, mua cơm hộp, hồ sơ đưa đến các lầu. Không sai, công việc mà cô là vô Hữu An làm chính là loại việc nhỏ nhặt như hạt đậu đó. Nhưng bất cứ là việc gì thì cô đều làm tốt nhất có thể, đến ngay cả việc mua cơm hộp cũng không phải là ngoại lệ. Cô vì muốn được người ở trong lòng liếc nhìn một cái, nhưng anh ta lại không bao giờ nhìn đến cô cả, quay đầu lại liếc nhìn cô một cái nha. Đã đến giờ ăn cơm trưa, Hữu An nhìn theo bóng lưng rời đi của Tường Kiện Văn, cổ của cô đều duỗi đến trạng thái dài nhất, người đó cũng không quay đầu lại, chỉ có tự thất vọng tràn trề. Cậu thích anh ta sao? Một giọng nói đột nhiên xuất hiện, Hữu An liền phát hoảng, phút chốc xoay người lại, nhìn thấy bên cạnh cô có thêm một người, chính là tên quỷ đáng ghét Trần Bách Thành. Hắn lách đến bên cạnh cô, cùng cô đứng ở bên cạnh cửa sổ. Hắn nhìn thấy Hữu An dùng ánh mắt dán chặt lên người của người đàn ông kia. Bộ dạng không tệ, bộ dáng con người. Ánh mắt của cậu cũng là không tồi. Nhưng loại đàn ông có sự nghiệp thành công như vậy, sẽ thích loại việc con xấu xí như là cậu sao? Loại đàn ông độc thân hoàng kim này sẽ có rất nhiều mỹ nữ nhòm ngó tới. Cậu thứ nhất không có sắc đẹp, thứ hai không có dáng người, Cậu lấy cái gì ra để so sánh với người khác hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net